phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 3 chương 51, hai vương gia đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài thư phòng có mấy khóm trúc xanh thanh nhã, nơi này không có muôn hoa khoe sắc màu xanh lục nhàn nhạt khiến cho nơi đây thật tĩnh mịch. Gió nhẹ lướt qua trúc xanh theo gió nhẹ nhảy múa, bóng trúc in trên mặt đất không ngừng đung đưa theo gió. Giống như họa sĩ ưu tú nhất cầm cây bút thần kỳ làm cho cả vùng đất mang theo chút màu sắc. Nhìn gió nhẹ bóng trúc Tâm Lộ Nhi vốn có chút phiền não vậy mà giờ đây cảm thấy bình tĩnh trở lại. Xem ra vương gia cũng không phải là chỉ có mỗi cái mã. Ít ra bên ngoài thư phòng được thiết kế rất nghệ thuật, là một nơi thích hợp để tu thân dưỡng tính. Nhưng hắn sẽ thưởng thức ư, nghĩ đến người tính tình xấu xa, luôn luôn thay đổi, nghĩ đến hắn là người dã man không nói đạo lý, Lộ Nhi lắc đầu một cái. Có lẽ hắn chính là một võ tướng, nếu không làm sao sẽ thiếu kiên nhẫn như vậy. Nàng đứng ở trước phòng ngắm phong cảnh, người trên nóc nhà nhìn nàng ngắm phong cảnh. Trúc xanh tô điểm cho nàng lại tô điểm giấc mộng của người. Lộ Nhi nhìn đến xuất thần, không biết nàng đang rơi vào tầm mắt người khác. Hiền vương trong thư phòng, Khánh vương trên nóc nhà đều lặng lặng chờ đợi nàng xoay người, vọt tới thư phòng, lớn tiếng gầm thét một trận. Bọn họ cho rằng ít ra Lộ Nhi sẽ làm như vậy. Nhưng kết quả thì sao, Lộ Nhi không nóng không vội đứng đó nhìn khóm trúc đến xuất thần. Điều này làm cho hiên vương trong phòng hung tợn nhìn chằm chằm cây trúc. Cây trúc cũng không nhịn được dùng mình một cái, có điều là theo gió đông đưa ai cũng không chú ý tới nó đang run rẩy. Lộ Nhi thì càng không thể nào phát giác, nữ nhân này, nàng đứng ở đó đến khi nào, vốn là muốn nhìn nàng nổi giận, nhìn nàng bị tức đến điên lên nhưng kết quả thế nào, người ta vẫn tốt không có chuyện gì. Hắn lại cực kỳ tức giận cách trương.